Chương 483, ta là chính thất sáu. Lê Hữu Chí lời này vừa nói ra, Quỳ Lâm Xu Nhi đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng liền không có say. Lê Hữu Chí không nhìn nàng, chỉ đối Công Đường đại nhân chắp tay. Đại nhân, ta miệng bên trong lời nói câu câu là thật. Ta đọc thuộc lòng thánh hiển, tuyệt sẽ không cùng người tẳng tiệu với nhau. Lại nhà bên trong có hiền thê, coi như vì dòng dõi nạp thiếp thừa kế hương hỏa, cũng sẽ báo cáo mẫu thân, lại cùng thê tử thương nghị sau, mới có thể tới cửa cầu hôn. Bây giờ trời xui đất khiến cùng Nguyễn cô nương trở về sau, ta sẽ mau chóng tìm người tới cửa cầu hôn, nạp Nguyễn cô nương vào cửa. Hắn một mặt chính trực, một phen nói rất có lý có theo. Lâm Xu Nhi ngây dại, mờ mịt nhìn về phía một bên Thẩm Thu Toàn. Ta Thẩm Thu Toàn nhắm lại mắt, biểu muội, ngươi hoang đường a. Hắn một mặt tiếc hận, chắp tay nói, cầu xin đại nhân theo luật pháp điều tra. Lê huynh thành thân 4 năm còn không có dòng dõi, biểu muội tính tình đơn thuần, có lẽ là xem ở bằng hữu phân thượng tự giác hảo tâm hỗ trợ. Vừa rồi bọn họ thay mặt muội trở về thời điểm, ta liền đã nói, đại nhân công vụ bể bộn. Mọi người chúng ta đều là bằng hữu, chúng ta có thể bí mật giải quyết việc này. Nếu thật là nghĩ muốn làm đại nhân theo luật pháp làm, cũng không cần phải nói đằng sau những lời kia. Nói cho cùng, hắn vẫn là muốn bí mật giải quyết. Nói một cách khác, Thẩm Thu Toàn vẫn là nghĩ muốn bảo vệ Lâm Xu Nhi. Thượng thủ đại nhân một mặt chính khí, Lâm thị to gan lớn mật, đối với cử nhân động thủ, cũng may không có thương tổn. Theo luật đánh 40 đại bản, đồ 2 năm. Lâm Xu Nhi dọa đến nước mắt đều quên rơi, nói chuyện cu nở dê lưu loát lên tới, vội xin tha, đại nhân minh giám. Ta không có hạ độc, ta chỉ là đem Nguyễn Tiểu Liên dẫn tới bàn bên trên, chính bọn họ xem vừa ý, trong đêm còn từng đi ra ngoài đêm, cách một ngày liền thuê viện tử làm nàng ở lại, rõ ràng chính là nghĩ muốn dưỡng ngoại thất. Đường đường cử nhân nói xấu ta một nữ tử, cầu xin đại nhân minh xét. Ta gần nửa năm đều chưa từng đi y quán mua qua dược, từ đâu tới những vật kia. Mắt thấy vào tay đại nhân sắc mặt hồ nghi, Lê Hữu Chí nhìn về phía một bên Thẩm Thu Toàn. Đại nhân rung bẩm, Thẩm Tam Huynh cũng có thể làm chứng, ta đêm đó xác thực uống say. Thẩm Thu Toàn nhìn thẳng hắn, trong mắt nói, đúng, kia buổi tối Lê Huynh là uống say. Là biểu muội ta làm sai, đại nhân theo luật điều tra chính là. Lê Hữu Chí lời mới rồi chính là nhắc nhở hắn, nếu hắn không uống say, đó chính là Thẩm Thu Toàn cùng ngoại thất hỗ trợ giật dây. Đến lúc đó Lê Hữu Chí không mai mối tẳng tiệu với nhau, cố nhiên làm cho người ta phỉ nhổ. Nhưng hỗ trợ đáp cầu dắt mối Thẩm Thu Toàn thanh danh cũng không xê xích gì nhiều. Lê Hữu Chí nếu là bị chứng thực cố ý xúc giữa ngoại thất, đến lúc đó, có thể sẽ kéo hắn xuống nước. Lâm Xu Nhi không nghĩ tới Thẩm Thu Toàn cũng không chịu giúp nàng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Ngươi biểu mội Thẩm Thu Toàn đánh gãy nàng, ngươi chỉ là tạm thời làm sai. Ta đã đáp ứng Di Mẫu sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Chờ ngươi đi ra lúc, ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Lâm Xu Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nàng nhận biết mọi người bên trong, cũng chỉ có Thẩm Thu Toàn thân phận tối cao. Nếu nói có người có thể cứu nàng đi ra ngoài, ngoại trừ hắn cu nở dê không có người khác. Lập tức liền ngừng nói. Thượng thủ đại nhân không biết hai người không phải biểu huynh muội, nghe lời này không có cảm thấy không đúng. Kia dược từ đâu tới? Lâm Xu Nhi lập tức nói, ta lặng lẽ mua. Chính mình muốn chết. Sở Vân Lê trong mắt, cảm thấy tính toán. Lê Hữu Chí cùng Thẩm Thu Toàn hai người giữa ngoại thất sự tình, đối với hai người thê tử tới nói khó có thể tiếp nhận. Triều đình cũng sẽ không vì vậy mà hủy bỏ hai người công danh, chủ yếu vấn đề vẫn là vừa rồi Lê Hữu Chí cái loại na y biện pháp, chỉ nói là ngoài ý muốn, sẽ đem nữ tử nạp vào cửa, chỉ là còn chưa kịp. Hiện tại môn khẩu người vây xem khẳng định đều tại thầm khen Lê Hữu Chí có tình có nghĩa. Lại có, việc này liên lụy hai cái cử nhân. Công đường Chi Châu đại nhân cũng sẽ không quá mức tính toán nội tình. Dù sao việc này nói cho cùng chỉ là nam nhân phong lưu, cùng bọn hắn học thức không quan hệ. Nếu là có thể cao trung, đó chính là Chi Châu chiến tích. Lâm Xu Nhi cuối cùng bởi vì chủ động nhận tội, theo nhẹ xử phạt, bị phán đổ 2 năm. Về phần Sở Vân Lê bên này, nể tình nàng là lo lắng phu quân sốt ruột hạ mới xúc động leo tường cũng động thủ, nhưng cu nở dê về tình cảm có thể tha thứ. Dù sao nếu là Lâm Xu Nhi mở cửa, nàng cũng không đến mức leo tường, chỉ là động thủ xác thực không đúng, phán quyết nàng hai bản tử. Sở Vân Lê dứt khoát nhận phạt, dập đầu nói, vì phu quân, đừng nói hai bản tử, chính là bị đánh chết đều thành tiểu phụ nhân nhận phạt. Nàng đều nói như vậy, Lê Hữu Chí nếu là không ra nói mấy câu, liền tỏ ra hắn cơ linh, phàm là đẩy thê tử ra tới đỉnh lấy bình thường. Hắn tiến lên, phu nhân, vi phu cả một đời đều nhớ tình ý của ngươi. Nhớ rõ có cái dám dùng Sở Vân Lê ngữ khi ôn nhu, phu quân, vô luận phát sinh cái gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Ôn nhu như vậy ngữ khí bên trong, Lê Hữu Chí vô ý thức lên đường, ta cũng giống vậy. Nói khẩu tài ý thức được chính mình nói cái gì, Lê Hữu Chí hơi biến sắc mặt. Sở Vân Lê lớn tiếng nói, không, ngươi là người đọc sách, sao có thể bị ăn gậy mặc dù ta là vì ngươi lấy lại công đạo mới lĩnh bản tử, nhưng đó là ta tâm cam tình nguyện, đánh một mình ta người liền tốt, tuyệt đối đừng đánh ta phu quân. Lê Hữu Chí, ta cũng không nghĩ bị đánh. Nghe mọi người chung quanh tán dương, hắn trên miệng tự nhiên không thể như vậy nói, tiến lên đối đại nhân chắp tay, đại nhân, chúng ta phu thê nhất thể, nàng sai chính là ta sai. Ta nguyện ý cùng thê tử chia sẻ. Sở Vân Lê một mặt cảm động, phu quân, ngươi thật tốt biết ta mang bầu, nguyện ý giúp ta chia sẻ. Lê Hữu Chí kinh ngạc, mang thai Sở Vân Lê vuốt bụng, một mặt từ ái, đúng vậy à, thành thân 4 năm, chúng ta rốt cuộc phải có chính mình hài tử. Đáng tiếc nếu là chịu bản tử, sợ là lúc này hành hình nha sai đã rời ghế đến, mời Sở Vân Lê nằm sấp đi lên. Hai người thành thân 4 năm đều không có hài tử, kỳ thật không thể trách Mai Song Lan chính mình. Ban đầu thành thân thời điểm, Lê Mẫu cũng không nguyện ý làm hai người thường xuyên cùng phòng, sợ Lê Hữu Chí đã thương thân thể. Bởi vì đọc sách, Lê Hữu Chí hơn phân nửa thời điểm đều ngủ ở thư phòng, ngẫu nhiên phu thê ngủ ở cùng nhau, Lê Mẫu sẽ còn ở bên ngoài thúc giục hai người nhanh lên ngủ. Dưới tình hình như vậy, ngày thường ra hải tử mới là lạ. Cho nên, dù là không có hải tử, Lê Mẫu cũng không có ở trên đây chọn Mai Song Lan sai lầm. Hai người đứng đắn ngủ ở cùng nhau, là Lê Hữu Chí thi đậu cử nhân lúc sau, cũng liền này 2-3 tháng chuyện. Nếu nói Lê gia mẫu tử đối với hải tử không chờ mong đó là nói dối, bởi vì không có hải tử, quay chung quanh Lê gia nhưng chuyển tới khá hơn chút lời đàm tiếu. Lúc này nghe được hải tử, Lê Hữu Chí vô ý thức liền úp sấp trên ghế. Hành hình nha sai liếc trộm thượng thủ đại nhân thần sắc, thấy hắn cũng không lên tiếng, thế là đưa tay đấu võ nghiêm tử rơi xuống. Lê Hữu Chí cố nén không có kêu ra tiếng, bất quá chỉ nhìn hắn tái nhợt sắc mặt cùng mồ hôi trên trán liền biết không dễ chịu. Sở Vân Lê một mặt đau lòng, vuốt bụng nói, ngươi cha thật tốt, ngươi không thể sinh ra tới, là mẹ con chúng ta tình cảm thiện. Lê Hữu Chí nghe xong, lập tức nói, ta nguyện đại thê nhận qua, kỳ thật việc này cũng không phù hợp luật pháp, chỉ là thượng thủ đại nhân đối với cử nhân ưu đãi, không cho tính toán mà thôi. Nha sai thấy Lê Hữu Chí không chịu đứng dậy, nghiêng đầu đi xem thượng thủ đại nhân thần sắc, thấy hắn khẽ lắc đầu, hạ thủ nhẹ đi nhiều. Dù là như thế, chịu hai bản tử Lê Hữu Chí căn bản cũng dậy không nổi thân, đứng tại môn khẩu vây xem Lê Mẫu lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, mấy bước tới, thì ra Sở Vân Lê cùng nhau đỡ hắn đi ra ngoài. Lê Mẫu một mặt đau lòng, nay bản tử như thế nào đánh ngươi trên người sớm biết có thể thay, đánh ta cũng thành a. Lê Hữu Chí mãn đầu góc đều là đau đớn, quả thực lập tức muốn ngất đi. Nguyễn Tiểu Liên đứng tại đám người phía ngoài cùng, thấy thế bước lên phía trước tới đỡ. Lê Mẫu thấy thế, nói, Song Lan, ngươi mang bầu, làm Tiểu Liên đỡ đi. Sở Vân Lê cũng không có kiên trì, thuận thế liền lui ra. Còn chạy tới thuê xe ngựa, kéo người một nhà về nhà. Vừa tới nhà không lâu, Lê Hữu Chí trên người dược còn chưa lên. Mai Mẫu liền đến, kéo Sở Vân Lê đến một bên, thấp giọng hỏi, buổi sáng xảy ra chuyện gì rồi, như thế nào hàng xóm đều nói Hữu Chí bên ngoài có nữ nhân. Sở Vân Lê ừ một tiếng, hắn hai đêm thượng không có trở về, hôm qua trở về trên người còn có hương phấn vị, ta náo loạn một trận. Nàng thân thủ nhất chỉ phòng bên trong bếp nấu nước Nguyễn Tiểu Liên, chính là cái cô nương kia. Mai Mẫu ngạc nhiên, không nghĩ tới thật là có nữ nhân. Vô ý thức liền hỏi, ngươi như thế nào còn làm nàng vào cửa. Sở Vân Lê bật cười, không cho nàng vào cửa, hai người ngay tại bên ngoài tình trạng ý thiếp. Làm nàng vào cửa, nàng liền phải nhà bên trong nhà bên ngoài công việc, ta xem bọn hắn còn thế nào đảm tình. Mai Mẫu theo vừa rồi bắt đầu đã cảm thấy khó chịu, lúc này rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, nữ nhi một mặt xem thường, không nhìn ra thương tâm thất lạc khó chịu loại hình cảm xúc. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi không thương tâm không dùng. Sở Vân Lê hạ giọng, vừa rồi ta đi đem cái kia cho các nàng hai đáp cầu dắt mối nữ nhân đánh cho một trận, cho đưa vào nhà ngục. Kia nữ nhân có lỗi, nhưng ta đánh người, đại nhân muốn đánh ta bản tử, hắn giúp ta đỉnh. Một phen lộ ra tin tức quá nhiều, Lê Mẫu thật lâu mới phản ứng được, hắn một cái cử nhân, cũng đã chuẩn bị lên đường, làm sao lại giúp ngươi nóc hầm tử Sở Vân Lê đem Lê Mẫu kéo vào được thư phòng, hắn nói chắc như đinh đóng cột muốn giúp ta chia sẻ, về sau ta nói có thai, đại nhân liền không có ngăn đón. Đại nhân bên kia xác thực thả nước, cho Lê Hữu Chí mặt mũi, thấy hắn nói chân tình thực cảm giác, ngượng ngùng ngăn. Về sau là Sở Vân Lê nói có thai, hắn bên kia đã định án, không tốt sửa đổi, nhưng đem hải tử đánh dụng cũng không phải đại nhân bản ý, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua được rồi. Cho nên, liền thành bây giờ như vậy. Nghe được hải tử, Lê Mậu những lời khác đều nghe không lọt, vui mừng trong bụng, hải tử mấy tháng Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, không có ta lừa gạt bọn họ. Tác giả có lời muốn nói, cho đại gia đề cử một cái cơ hữu văn văn. Nguyên nữ chính lịch tập mau xuyên bi thanh sơn như thúy giới thiệu văn tắt, cứng rắn hoạch nữ chính, online lật bản rõ ràng chỉ, đản sinh tại đông đảo nguyên nữ chính oán khí bên trong, biến hóa mà ra, chỉ vì du tẩu thế giới, cứu vớt bị cướp đoạt hết thể nguyên nữ chính nhóm, đem hết thể bình định lập lại trật tự. 1. Bị đoạt đi hết thể nghiên cứu khoa học đại lao 2, bị vong quốc trưởng công chúa 3, loại. Mạ Vìn thứ nhất nữ chính chưa xong còn tiếp đại gia yêu thích có thể đi nhìn xem A cảm tạ tại 20200038-23-06-44-20200309-14-44-44 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, 54.545 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mị cụ 90 bình, cá cá 13-25 bình. Tuyết đầu mùa theo đuổi 10 bình, Tiểu Thành, Lý Tiểu Meo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.